Chương 380, Nạ dù tổ phát huy. Tháng 11 năm 278, 32, 04 số lựa NG4, 3208 làm sao có thể ẳng cổ lẩm bẩm nói, tuy là chán ghét tỏ rổ xỉ mà đối với làng cùng mình làm sự tình, thế nhưng ẳng cổ ở sâu trong nội tâm còn là phi thường tôn trọng cùng kính yêu họ rổ xỉ mà, đó dù sao cũng là sư phụ của nàng. Thảo nào đoạn trước thời gian cổ mình phía sau chú ấn vô duyên vô cố đau nhức đây. Ảng cổ vớt ve họ rổ xỉ mà dở trên người mình chồng không hoàn toàn chú ấn, thương cảm nghĩ đến. Dì dì dạ thì là thở dài một hơi cũng không nói lời nào, họ rổ xỉ mà chết, có thể dùng dì dì dạ đối với hắn một ít vật ách tắc cũng từ từ tiêu thất, còn dư lại, chỉ có giữa hai người nồng đậm tình hữu nghị cùng sâu đậm hoài niệm. Xà xù kẻ đâu họ rổ xỉ mà chết, xà xù kẻ tại sao không có trở về, hắn đi đâu vậy nạ dù tổ vội vã không nén nổi hỏi. Trở ngại xạ sủ kẻ trở về họ rồ si mà chết, nếu như vậy, xạ sủ kẻ không lâu sau về sau liền có thể đã trở về, hì hì, xạ cụ ra ước đoán muốn hài lòng chết. Vừa có xạ sủ kẻ tin tức, nạ dù tô lập tức liền chờ nệ gì người tử vong phẫn nộ cho ném đến tận lên chín tầng mây. Xạ sủ kẻ, ngươi nói là cái kia bị họ rồ si mà đại nhân huấn luyện làm vật chứa rác rưởi sao ký mí mạ rồ thản nhiên nói, đối với xạ sủ kẻ. Kỳ mị mạ rồ bản thân là phi thường thống hận, nguyên nhân rất nhiều, họ rồ xì mà đem xả sủ kẻ chọn làm lọ mà buông tha hắn chính là then chốt. Không biết ở chiến đấu thời điểm, sợ tàng đến cái gì địa phương đi, e rằng đã chết đi. Mặc dù không có cùng xả sủ kẻ đã giao thủ, thế nhưng kỳ mị mạ rồ có thể khẳng định, chính mình giết chết đối phó không có áp lực chút nào. Ghê tởm, ta có thể không cho phép ngươi vũ nhục xả sủ kẻ. Nghe được kỳ mị mạ rồ châm chọc. Nạ dù tô lắng xuống lửa giận chầm chậm mạo lên, đầu một ngất, không đợi gì dì ra mấy người phản ứng, liền hướng về phía kỳ mì mạ rổ vào tới. Thật đúng là không có đầu nào à, Giang Thiên chẳng đáng lắc đầu, hắn hiện tại thực sự tin, nạ dù tô mặc dù có thể sống đến hiện tại, ước đoán chính là nguyên bản ra chỉ ở trên người chân heo quang hoàng đi. Khi đàn, có hứng thú hay không, cái này có thể là phi thường hảo con mồi. Giang Thiên xoay người nhắm ngay bị xem kịch vui Hỉ Đạn nói rằng, cái gì cái này không phải của hắn đối thủ sao vừa nói, Hỉ Đạn tò mò chỉ hướng đứng ở phía trước, chuẩn bị đối địch kỳ mì mạ rồ. Người biết tên ngu ngốc kia là ai chăng chỉ vào chạy tới nạ dù tổ, Giang Thiên cố ý thừa nước đục thả câu nói với Hỉ Đạn, có chút nho nhỏ tà ác, hắn chính là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, ấy đã dạ nhưng là vẫn luôn nghĩ sớm một chút bắt hắn trở về tổ trước đây. Thời gian gấp. Giang Thiên nói thẳng ra đáp án. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ, thực lực kém như vậy mặc dù đang chất vấn, thì đàn người cũng đã chạy về phía trước, đỡ được sẽ cùng kỳ mì mạ rổ dao vào tay nạ dù tổ. Từ Giang Thiên khẳng định trong mắt, hắn đã được đến chính mình cần đáp án. Cửu vĩ gì nụ gì kỳ, lần này liền bắt người trở về tổ chức, xong trở về cờ trách ấy đã giả cái tên của ngạo kia. Giang Thiên, họ rổ xì mạ nhân không có vấn đề sao thừa dịp không người. Cả cụ rủ nhỏ giọng đối với Giang Thiên tuần hỏi. Dùng hắn liền muốn tin tưởng hắn, huống hồ mặc dù hắn có dị tâm, ta cũng có thể nhanh chóng đem bóp chết ở trong trứng nước. Nhìn cả cụ rủ, Giang Thiên tự tin nói rằng. Lần nữa ngẩng đầu thời điểm, khi đạn đã đem không hề mưu kế có thể nói nạ rủ tổ cho đánh nằm trên đất. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là cựu vĩ dị nụ dị kỳ đi, thật đúng là thật không ngờ, đã vậy còn quá kém cỏi, hơn nữa đầu óc còn có chút vấn đề. Tuy là Linh nói, ngươi là sau cùng chóc nạ đối tượng, thế nhưng ta vẫn là quyết định hiện tại liền mang ngươi trở về tổ chức, miễn cho ngươi làm bẩn cửu vĩ danh tiếng. Hồi tưởng lại năm đó ở cửu vĩ xâm lấn cổ nổ hạ thời điểm, cửu vĩ ngang ngược phá hủy ngăn cản nó đi về phía trước cổ nổ hạ đại quân, hủy thiên diệt địa lực lượng, ở đến hiện tại yếu mình cũng không làm sao có hứng nổi gì nụ gì kỳ, thì đạn mình cũng vì cửu vĩ cảm thấy bi ai đứng lên. Nghĩ được như vậy. Khi đạn nhìn về phía nằm dưới đất nạ rủ tổ thì càng thêm kinh bỉ, vẫn là sớm một chút kết thúc rơi đây hết thảy đi. Vừa nói, khi đạn từ tay áo của mình bên trong móc ra đen nhánh trường mâu, hướng về phía hỉ đạn ghim xuống. Lao, trường mâu hung hăng cắm vào trên mặt đất. Nạ rủ tổ ở thời khắc cuối cùng giật mình, tránh được công kích, khi đạn phản ứng không chậm, lại một lần nữa công kích tới. Nạ rủ tổ nhanh chóng từ mặt đất nhảy lên, tiến lên đón hỉ đạn công kích, lúc này. Khi đạn mới nhìn rõ nạ rủ tô bộ dạng, nhãn thần hòa diện bộ phận đều trở nên ác liệt, bén nhọn hàm răng cũng từ từ dài đi ra, trọng yếu nhất là, nạ rủ tổ toàn bộ thân chu vi bao vây nổi lên màu lửa đỏ khổng lồ chạ cờ dạ, mà hắn lưng về sau, có bô nở cái chạ cờ dạ hóa thành đôi. Vĩ thú hóa hỉ đản căn bản cũng không có nghĩ đến, nạ rủ tổ mạnh mẽ có thể vĩ thú hóa. Nạ rủ tổ nắm đấm cực nhanh, lập tức liền đánh vào hỉ đản ngực, cực nhanh trong nháy mắt bão bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng hắn phun tới, trên mặt đất hung hăng quăng ngã vài vòng, mới chậm rãi ngừng lại. Tứ vi hóa nạ rủ tổ, triển lộ ra thuộc về cửu vĩ khí phách, e rằng thực sự bị hỉ đản khinh miệt châm chọc thoại ngữ bị chọc giận. Rõ ràng nhìn ra hỉ đản đã bị trọng thương đối với người bình thường hữu dụng, đối với hỉ đản loại thể chất này đặc thù người vô dụng, nhưng là nạ rủ tổ vẫn là không có định bỏ qua cho hắn. Hỉ đản toàn bộ chỉ có chật vật rơi xuống đất, nạ rủ tổ liền thật nhanh vọt tới. Vốn chuẩn bị cứu nạ rủ tổ cả cả xỉ đám người, khi nhìn đến nạ rủ tổ tứ vị biến hóa thoát ly nguy hiểm thời điểm, thở dài một hơi đồng thời, lại trở nên càng thêm lo lắng. Thế nhưng ở dạ mạ tổ chuẩn bị tiến lên sử dụng lý trí chậm rãi mất mát nạ rủ tổ khôi phục quá tới thời điểm, dì dì dạ lại ngăn cản hắn, tình huống hiện tại chúng ta vẫn có thể khống chế, trước hết quan vọng một đoạn thời gian đi. À cắt sủ kỳ mục tiêu là nạ rủ tổ, như vậy nhất định tu làm cho nạ rủ tổ sớm một chút lớn lên, không cửu vĩ là hiện nay nhanh nhất phương pháp hữu hiệu nhất. Chúng ta chỉ có thể đánh cuộc, là hơn cho nạ rủ tổ một ít thời gian đi. Nhìn hắn có thể hay không thích ứng. Nhìn cực nhanh đánh út về phía hỉ đản nạ rủ tổ, dì dẻ dạ thương tiếc lại bất đắc dĩ nói. Cả cả xì đám người lặng lẽ muốn tổn thương hỉ đản, trước hết qua cửa ải của ta đi. Sừng đều vô cùng hoành cắm vào nạ rủ tổ cùng hỉ đản trong lúc đó. Làm hỉ đản thân mật chiến hữu, sừng đều không có khả năng để cho địch nhân ở thương tổn hỉ đản sau đó còn như vậy cản rỡ. Nhưng là... Cả cụ rủ hơi có chút đánh giá thấp tứ vị hóa thực lực của nạ rủ tổ, ở hơi giao phong sau đó, nạ rủ tổ thật nhanh xuất thủ, đem cả cụ rủ đá bay ra ngoài, hảo xảo bất xảo ngã xuống hỉ đản bên cạnh. Không biết là có lòng vẫn là vô ý, nạ rủ tổ trong tay xuất hiện một cái màu đỏ sậm viên thuốc, ẩn chứa vĩ đại trả cờ dạ hoàn tử phi mau bành trướng, lập tức đã đến khiến người giật mình tình trạng, hướng về phía miễn cưỡng bỏ dậy cả cụ rủ cùng hỉ đản. Nạ rủ tổ không chút do dự ném ra trong tay mình viên thuốc. Phanh, viên thuốc dường như suy đoán giống nhau, ở cả cụ rủ cùng hỉ đạn bên cạnh nổ ra, to lớn nhiệt lượng thật nhanh đem cả cụ rủ cùng hỉ đạn cho nuốt vào, lưỡng nhân tình huống có vẻ tràn ngập nguy cơ. Chứng kiến nạ rủ tổ sử xuất mới vừa đại chiêu, rõ ràng chính là ồ đạ mạ dạ sẻn gẳng hình thức, dì dẻ dạ trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Nạ rủ tổ lúc trước cũng nhiều lần vi thu hóa, tuy nhiên lại không có một lần tác dụng thuộc về bản thân của hắn chiêu số, lúc này lại thuận lợi dùng được. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu nạ rủ tổ trên cơ bản đã có thể lợi dụng vi thu hóa, hắn có thể đi qua cửu vi trợ giúp để chiến đấu. Cả cả xỉ đám người không có nghĩ nhiều như vậy, nhưng nhìn đến nạ rủ tổ trong nháy mắt giải quyết rồi hai cái kinh địch, cũng là vô cùng hài lòng. Làm xong đây hết thảy, nạ rủ tổ không có bất kỳ dừng lại nghỉ. Thật nhanh xoay người hướng về kỳ mì mạ rổ công kích tới. Chứng kiến nạ rủ tổ còn chuẩn bị biểu diễn, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo, thân ảnh lập tức mơ hồ, trong nháy mắt xuất hiện đến rồi kỳ mì mạ rổ trước mặt, tiến lên đón chạy như bay đến nạ rủ tổ. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Vào su 8. Có M.